Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387. Chương 387 đây là ta ngẫu nhiên bày ra ra tới bộ dáng. Đan đỉnh bên trong, Ninh An cảm giác được cuồn cuộn không ngừng lên cao độ ấm. Tuy rằng thân thể sẽ không bị kia nhiệt độ ảnh hưởng. Nhưng là cảm giác lại biết. Còn có kia không ngừng chui vào ở trong thân thể lực lượng. Làm nàng khó chịu muốn chết, giống như là thật nhỏ châm, một chút đâm vào nàng huyệt vị mặt trên, phòng luyện đan bên ngoài. Ba người một tấc cũng không rời, vẫn là sắp đi học thời điểm mới rời đi. Màu lam ngọn lửa cuồn cuộn không ngừng thiêu, kia bị bỏ vào đi tinh thạch bắt đầu bị luyện hóa. Bên trong lực lượng chậm rãi bị rút ra. Tiến vào Ninh An thân thể, thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt chính là một tháng qua đi, mà này một tháng, cái kia người áo đen giống như là tĩnh tọa giống nhau. Chẳng qua ngẫu nhiên mở to mắt nhìn xem ngọn lửa, cái khác thời điểm đều không có động, quy khư tử còn lại là ký lục ngọn lửa lớn nhỏ. Sau đó vẫn luôn ở một bên nhìn, cuối cùng một ngày, người áo đen mở to mắt đứng lên. Nhìn kia dần dần tiểu xuống dưới màu lam ngọn lửa, đối với quy khư tử nói, đã hảo, nửa canh giờ lúc sau, ngọn lửa liền sẽ hoàn toàn tắt, đến lúc đó ngươi mở ra đan đỉnh đem nàng mang ra tới, hảo. Ta đã biết, quy khư tử gật đầu, như là nhớ tới cái gì, người áo đen câu môi cười, tiếp tục nói, này ngọc giản mặt trên phương pháp ngươi vẫn là không cần dùng hảo. Trừ bỏ Ninh An, ai dựa theo phương pháp này tới đều sẽ tử vong, dứt lời. Người áo đen liền đi tới cửa, chờ quy khư tử mở cửa. Quy khư tử có chút nghi hoặc, lại vẫn là mở ra môn. Người áo đen từ trong phòng đi ra ngoài, ngước mắt nhìn thoáng qua tươi đẹp thời tiết. Thở dài một tiếng, nhanh như vậy lại là mùa thu, đứng một hồi, lúc này mới biến mất ở tại chỗ. Bởi vì hôm nay trường học có đại hội, cho nên Mộ Dung Lan, Tử Thần, Lam Tiêu ba người đều không ở, bởi vậy cũng không có người nhìn đến từ quy khư tử trong phòng rời đi hắc y nhân. Ở phòng luyện đan bên trong đợi hơn nửa canh giờ, quy khư tử mới mở ra đan đỉnh cái nắp, đem Ninh An từ bên trong mang theo ra tới, bị mang ra tới Ninh An hoàn toàn chính là không có ý thức cái loại này. Vẫn không nhúc nhích. Quy khư tử đợi hồi lâu, đều không có chờ đến Ninh An động một chút, không khỏi lo lắng lên, sẽ không chết đi, nhìn thoáng qua Ninh An trên người đất đỏ. Quy khư tử ngưng tụ lực lượng ở trong tay, sau đó đặt ở đất đỏ mặt trên nhẹ nhàng chấn động. Những cái đó đất đỏ liền vỡ vụn mở ra, chờ thân thể mặt trên đất đỏ hoàn toàn vỡ vụn lúc sau. Ninh An nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở. Tóc bạc quyến rũ, mắt tím lộng lẫy, nhìn đến cái dạng này Ninh An, quy khư tử xoa xoa đôi mắt, kết quả mặc kệ xem vài lần đều giống nhau, quy khư tử còn tưởng rằng chính mình ra cả mắt mờ. Ngươi là Ninh An sao? Trầm mặc một chút, quy khư tử nhược nhược hỏi một câu. Ninh An nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau câu môi cười. Lão sư, không phải ta ngươi cho rằng là ai? Nghe thế thanh âm, quy khư tử biết, người này chính là Ninh An, chỉ là Ninh An đầu tóc cùng đôi mắt, Ninh An, người đầu tóc cùng đôi mắt, quy khư tử không có nói xong, chỉ nói một chút, nghe được hắn nói như vậy, Ninh An cầm lấy trước ngực một tiểu buộc tóc nhìn thoáng qua. Ở phát hiện tóc biến thành màu ngân bạch thời điểm, Ninh An chớp chớp mắt, lúc này mới nghĩ đến nói không chừng nàng đôi mắt cũng biến thành màu tím. Khó trách quy khư tử như vậy kinh ngạc, không có việc gì, đây là ta ngẫu nhiên sẽ bày ra ra tới bộ dáng, Ninh An cười cười. Sẽ bày ra cái dạng này, hơn nữa lần này mới hai lần, lần đầu tiên là ở địa cung, bắt được thí huyết kiếm thời điểm, hết chương.